Phàm là những người từng thấy phong thái của tiên âm, hầu hết đều hâm mộ, thậm chí còn có kẻ quyết xưng thần dưới váy của tiên âm tiên tử tiên sơn phái. Trong đó đứng đầu là Đông Phương Vô Thắng. Vị Đông Phương Vô Thắng chí tính chí tình này, trong tiên lâm đại hội, y đã giao thủ cùng tiên âm do Diệu Yên hóa trang, cuối cùng đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Từ đó trở đi, y trở thành người si mê tiên âm tiên tử nhất. Thiên hạ cũng từ đó mà biết tiên sơn phái có một vị nữ trưởng môn xinh đẹp như tiên nhưng thực lực vô cùng mạnh, nổi danh đông nhất tiên, trở thành một trong năm phương cao thủ uy danh vang dội nhất. Thậm chí có phần còn làm lu mờ danh tiếng của bốn người còn lại. Tiểu Lôi thở dài lắc đầu nói, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Tên Đông Phương Vô Thắng đó đúng là một con bò ngu ngốc. Thích một nữ nhân mà cả việc nàng ta là giả hay là thật cũng không phân biệt được là sao. Hắn không chỉ ngu mà còn ngu đến mức đáng thương, nghĩ tới chuyện gã Đông Phương Vô Thắng tại Tiên Lâm Đại Hội vì tiên âm mà hiến bảo không thành còn làm cho nhiều người tức giận, lại nghĩ đến việc hắn từng đem Hóa Vũ Đan, bảo vật mà các cao thủ đều mong ước có được, hai tay dâng lên cho kẻ khác, trong lòng Tiểu Lôi không khỏi tăng thêm cảm giác chán ghét đối với tiên âm, cũng không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc. Diệu Yên khẽ thở dài, thấp giọng nói, lần đó, ta mới biết câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cứ tưởng rằng sau nhiều năm khổ luyện ở Hậu Sơn thì khắp thiên hạ không ai địch nổi, nhưng lần giả mạo tiên âm tham gia tiên lâm đại hội lần đó, ta mới biết mình hãy còn quá kém. Đông Phương Vô Thắng thua dưới tay ta đó là sự thật. Nhưng thực lực của hắn tìm khắp thiên hạ cũng khó kiếm được đối thủ. Cho nên ngũ phương cao thủ quả thật là danh phù kỳ thực, đáng tiếc hắn hơi kém nhạy bén nhưng những người còn lại vị tất đã như thế. Nói tới đây, Diệu Yên liếc nhìn Tiểu Lôi, khóe miệng hiện ra nét tiếu ý, ngươi có biết ai là kẻ đầu tiên khám phá ra chân tướng của ta không? Chẳng lẽ là, chính là Khinh Linh Tử? Diệu Yên mỉm cười, một quan lấp lánh, dường như nhớ lại chuyện ngày đó, Khinh Linh Tử tuy là một kẻ điên điên khùng khùng, nhưng lão là một kẻ có thể nhìn thấu kẻ khác. Trong ngũ phương cao nhân, Đông Phương Vô Thắng vì tình mà khổ, tạp niệm quá nhiều, khó mà đại thành. Trưởng môn Côn Luân phái tuy tinh thông Côn Luân diệu pháp, nhưng cũng chỉ có thể nổi danh thiên cổ đệ nhất đại phái mà thôi. Tuy pháp thuật cao cường nhưng vị tất giả thắng nổi ta, ta và lão đấu phép tới nửa ngày, mọi người coi như là hòa. Còn Cổ Trung Hòa Thượng lại là một kẻ quái dị, quyết không cùng ta giao đấu. Nói cái gì mà hòa thượng bình sinh sợ nhất nữ nhân, sau đó thì đến nhìn ta cũng không dám nhìn, rồi thì bỏ đi mất luôn, cuối cùng người giao đấu với ta là Khinh Linh Tử. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi dồn, ngươi và lão điên đó giao đấu kết quả ra sao? Diệu Yên khẽ nhếch môi, tự hồ trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói, ta và Khinh Linh Tử giao đấu không tới một khắc, ta vốn tâm cao khí ngạo, cả Đông Phương Vô Thắng cũng bại dưới tay ta, trưởng môn Côn Luân phái cũng không thắng nổi ta. Cổ Trung Hòa Thượng không đánh mà bỏ đi, nhưng ta đã nhầm. Nàng cúi đầu xuống suy nghĩ một lát đột nhiên ngẩng đầu lên nói chậm rãi từng chữ một, từ lúc Khinh Linh Tử xuất thủ, ta đã biết, ta không phải là địch thủ của lão, vĩnh viễn không phải. Nhãn quan của Diệu Yên chớp động, dường như có chút cảm thán, lại có chút bất đắc dĩ, rồi cảm giác đó biến mất, tiếp tục nói, trong lòng ta rất kinh ngạc, đã định dùng tới ba thứ pháp bảo tối lợi hại, Chấn Thiên Linh, Càn Khôn Kính, và Phục Long Sách. Lần trước đấu phép, ta vẫn chưa dùng tới ba thứ pháp bảo này. Nhưng khi giao đấu với Khinh Linh Tử, ta biết, nếu ta không dùng thì cả một chút cơ hội cũng không có. Nhưng không đợi ta lấy ra, Khinh Linh Tử đột nhiên dừng tay tránh xa sang một bên, chắp hai tay sau lưng ngó ta một lúc rồi sau đó nói một câu, lão nói gì? Diệu Yên thở dài nói, hoa phi hoa, vụ phi vụ, dạ bán lai, thiên minh khứ. Lai như xuân mộng kỹ đa thời, khứ tự triêu vân vô mịch xứ. Đây là bài Hoa Phi Hoa của Bạch Cư Dị, dịch thơ Liêu Quốc Nhĩ, chẳng phải là hoa, chẳng phải sương, nửa khuya em đến, sáng em về, đến như xuân mộng trong giây lát, đi tựa mây trời chẳng định nơi. Bản dịch thơ do bạn Heaven sưu tầm và cung cấp. Tiểu Lôi đảo mắt đột nhiên ha ha cười lớn nói, phải rồi, lão điên này thấy rõ chân tướng của ngươi lại càng hiểu ngươi không phải là tiên âm, cho nên mới nói, Hoa Phi Hoa. Diệu Yên đột nhiên nhoẻn miệng cười nói, ta lúc đó rất kinh ngạc. Chẳng những bất ngờ về hành vi của Khinh Linh Tử, lại càng kinh ngạc việc lão có thể nhìn ra được thân phận của ta. Nhưng Khinh Linh Tử lại không hề giải thích, nói xong câu đó thì lập tức ly khai. Kết quả những kẻ ngốc đều cho rằng Khinh Linh Tử vì không địch nổi ta nên mới bỏ đi, lại càng không biết lão đã nhìn ra thân phận của ta, không muốn lật tẩy ta, lại càng không muốn ta bại lộ thân phận vì sử dụng pháp bảo, nên mới bỏ đi.